Ca Đốn chậm rãi nói. Không sai, Tác Phỉ Á, Lôi Mông gật đầu nói. Các ngươi, Tác Phỉ Á quét mắt một vòng, cố gắng kềm chế kích động trong nội tâm. Vì sao các ngươi biết được? Nói ra thì rất dài. Địch Áo nói, Lôi Mông, ngươi nói, gì chứ, cuối cùng tên này cũng bắt đầu vai trò đội trưởng rồi. Lôi Mông không khỏi bĩu môi xem thường. Hắn đang định tìm cách phản kích Địch Áo. Ca Đốn ở một bên vội vàng thúc giục. Nói mau, bình thời nhà ngươi nói nhảm rất nhiều. Đến lúc nói chuyện lại không chịu nói. Bệnh gì mà nặng quá vậy? Lôi Mông giận dữ, nhưng tình thế bên hắn đang yếu. Địch Áo và Tác Phỉ Á là toàn gia. Khẳng định đứng ở cùng một chiến tuyến. Còn hắn và Ca Đốn ai thắng ai bại còn phải nhìn thái độ Địch Áo và Tác Phỉ Á, dĩ nhiên. Nếu như hợp tác với Ca Đốn sẽ thành hai đấu hai sẽ có thể tranh đấu với Địch Áo và Tác Phỉ Á, nhưng chuyện này hắn không muốn nghĩ tới. Hắn tuyệt đối không bao giờ hạ thấp tư thái hợp tác với Ca Đốn. Trước đội trưởng làm không được nữa rồi, đội phó cũng không thể trông cậy. Vị trí này là của Tác Phỉ Á, vậy thì hắn bằng bất cứ giá nào cũng phải làm thủ tịch đội viên. Dẫm Ca Đốn ở dưới chân cho bằng được. Lôi Mông vội ho khan một tiếng rồi tường thuật lại mọi chuyện từ khi phát sinh ở đôi tháp trấn cho đến một loạt sự tình sau này. Khai báo tất cả đầu đuôi cho Tác Phỉ Á nghe. Sự thật chứng minh Lôi Mông quả thật thích hợp với loại nhân vật này. Nếu như đổi thành Ca Đốn, có thể chỉ nói mấy câu là xong. Căn bản không thể nào cung cấp đầy đủ tin tức cho Tác Phỉ Á cách chương.